Thủ đoạn huyết tinh như thế tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong mật địa tiên giới. Hỏa Loan đứng dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Lục Tiếu Du, mơ hồ hiện lên hàn ý. Ta nhiều nhất chỉ có thể xem là tự vệ quá mức mà thôi. Chẳng lẽ có người muốn giết ta? Ta lúc nào cũng phải chạy trốn thôi hay sao? Lục Tiếu Du nhìn thẳng Hỏa Loan, ánh mắt âm trầm. Đối với Phượng Hoàng bộ tộc, hắn cũng không cần phải khách khí, chỉ sợ lần này Phượng Hoàng bộ tộc cũng xen tay vào. Lớn mật, ở trước mặt trưởng lão tông lão lại vẫn không biết hối cải. Trong mắt Hỏa Loan lộ ra hàn ý. Ánh mắt Lục Tiếu Du nhìn lướt qua đường ấm, ô hỏa, quỷ cốc, Hỏa Loan, lại nhìn lên thiên không, khóe môi cười lạnh. Lúc đội chấp pháp truy sát ta, trưởng lão tông lão không một người nào xuất hiện, đừng nói với ta là không ai còn biết. Mà bây giờ, ta phòng vệ đánh chết vài người, là biến thành lỗi của ta, hay cho mặt địa thiên giới, hay cho thượng thanh thế giới. Lục Tiếu Du này xem như đã biết rồi. Lục Tiếu Du này lá gan không nhỏ. Ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn chăm chú vào Lục Tiếu Du thấp giọng nói. Lục Tiếu Du lớn mật càng trở, ánh mắt Hỏa Loan phát lạnh, một đạo tinh quang bắn ra, chân khí nóng chảy khởi động, muốn đồng thủ với Lục Tiếu Du. Hỏa Loan tông lão, lời của Lục Tiếu Du không phải không có lý, việc này đích xác không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Thân ảnh Đường Ám nháy mắt xuất hiện trước người Hỏa Loan nói, ánh mắt Hỏa Loan dao động, có Đường Ám ngăn cản cũng chỉ phải dằn nén xuống, mà sắc mặt Hỏa Loan âm trầm, lại không lên tiếng. Chuyện này đã có định luận, tự biết nói thêm lời gì cũng là vô dụng. Đường Ám nhìn Lục Tiếu Du nói, Lục Tiếu Du, sự tình đại khái, trưởng lão mật địa thiên giới cùng với tông lão liên minh đều đã biết. Tuy ngươi cùng với Thái A không phải hoàn toàn sai lầm, nhưng vẫn có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hơn nữa trong vạn thế đối quyết, đã cần diện bích 5 năm, hai tội cùng lập. Ngay trong ngày, phải tiến vào thương khung chiến trường, 500 năm, ngươi có dị nghị gì không? Thiên khung chiến trường. Ánh mắt Lục Tiếu Du trung lên, nhớ rõ lúc trước Ma Linh yêu nữ có nói qua, có thể đi vào vạn thế đối quyết, thương khung chiến trường mới có tư cách trở thành nam nhân của đảng. Mà thương khung chiến trường là địa phương nào Lục Tiếu Du vẫn chưa biết. 500 năm, thời gian không dài cũng không ngắn à. Đường Dần cùng với Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Lục Tiếu Du, ngươi có dị nghị gì không? Nhìn thấy Lục Tiếu Du sững sờ, Đường Ám lại hỏi. Lục Tiếu Du ngẩng đầu nói, ta không cho rằng ta có sai, đương nhiên là có dị nghị. Thiếu dù kết quả này đã là tốt nhất, có không ít người nói lời hay cho người, nếu không, không chỉ là như thế này thôi. Trưởng lão mật địa cùng với tông lão liền mình định ra kết quả. Nếu người không tiếp tụ, vậy chỉ phải khu trục ra khỏi mật địa thiên giới. Cứ cần suy nghĩ cẩn thận, đi thương khung chiến trường tuy là nguy hiểm, nhưng chưa hẳn là chuyện xấu, còn hơn bị khu trục ra khỏi mật địa thiên giới vẫn tốt hơn. Quỷ cốc truyền âm cho Lục Thiếu dù. Lục Thiếu dù, ngươi cũng phải biết, nếu người không tiếp tụ trừng phạt, đuổi ra khỏi mật địa thiên giới là chuyện nhỏ, nặng thì có khả năng bị đánh chết. Mật địa thiên giới là trọng địa của thượng thanh thế giới, không phải địa phương ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đường Ám nói, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Thái A nhỏ giọng hỏi. Lục Thiếu Du phẩy tay, xem ra dù mình đáp ứng hay không, cũng không còn lựa chọn nào khác. Đây là địa bàn của người ta, vậy phải nghe lời họ. Chỉ có thực lực mới đổi được công bằng, nhưng thực lực bây giờ của mình còn chưa thể đổi được công bằng mà thôi. Xem ra mặc kệ ta đáp ứng hay không, cũng không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiếu Du nhìn Đường Ám, ánh mắt co trục. Cho dù hắn không sợ chết, nhưng Thái A cùng hai hộ hoàng đội còn ở trong mật địa, phân đà Phi Lê Môn còn có đông đảo đệ tử lưu trong vô sắc thế giới, người của linh vũ thế giới còn ở trong thường thanh thế giới không ít. Mình không còn lựa chọn nào khác, người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Đã có quyết định, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua Hỏa Loan cùng với ô hỏa, sát khí dao động, làm nhiệt độ chung quanh cũng băng hàng. Bị ánh mắt của Lục Thiếu Du đảo qua, ánh mắt của ô hỏa cùng với Hỏa Loan dao động, chẳng biết tại sao trong lòng chợt trung lên. Lục Thiếu Du nhìn chậm chậm vào ám đường, âm thanh truyền ra từ kẻ trăng nổi. Ta nguyện ý tiến vào thương khung chiến trường 500 năm. Ân hôm nay, ngày sau nhất định không quên. Nếu vậy, ngay trong ngày xuất phát, sẽ có người đưa người đi thương khung chiến trường. Đường ấm kẻ thở dài nổi, mà trong mắt Hỏa Loan cùng với Hỏa Điện hiện ra tia hàn ý. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua đám người bên ngoài, trong đó có một nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt mỹ xinh đẹp. Là nàng, không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Thần sắc Lục Thiếu Du khôi phục lại bình thường. Nữ tử kia là Ma Linh yêu nữ, chẳng qua trang phục hôm nay của nàng khác hẳn với lúc trước. Trước kia là nóng bỏng như ma quỷ, hôm nay là thánh khiết như trích tiền. Thái A nhìn qua ánh mắt của hắn, sắc mặt đại biến. Sư phụ, đây không phải là... sư... Thái A còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du để đi đến trước mặt nữ tử áo trắng, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt long lanh gần sóng. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, thậm chí bốn người Đường Ám cũng dao động. Lục Tiểu Du chẳng lẽ biết nàng sao? Đường Dần cùng với Lưu Tiểu Thiên đều kinh ngạc. Du Du tỷ, chẳng lẽ tỷ biết hắn à? Nữ tử Đường gia nhẹ nhàng hỏi. Không biết. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới nàng cũng ở trong mật địa thiên giới. Cách trang điểm này của nàng làm cho ta thiếu chút nữa không nhận ra nàng. Lục Thiếu Du lộ ra ý cười. Nữ tử kinh ngạc. Ta nghĩ ngươi nhận nhầm người rồi, chúng ta hình như không quen biết mà. Đệ tử bái kiến sư nương. Thái A đi đến thoáng do dự mới cắn răng hành lễ. Cái gì? Không ít người kinh ngạc hô, ánh mắt ngàn họng nhìn trân trỗi. Đây là... Đường Dần cùng với Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Chứ có nói bậy, ta cũng không quen các ngươi. Nữ tử mở miệng, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, làm người ta không dám kinh nhận. Sư phụ, đây rõ ràng là sư nương, tại sao lại? Thái A vô cùng nghi hoặc, nhìn Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Tiểu tử thật to gan, miệng không che đậy, muốn chết. Một âm thanh quát lạnh truyền ra, một thanh niên khí độ bất phàm đứng sau lưng nữ tử áo trắng, điểm chân dưới đất, thân ảnh phiêu dật lao thẳng tới. Cùng một thời gian, trong tay thanh niên đánh ra một đạo trường ứng mang theo năng lượng phong hệ cuồng bạo. Khe không gian xuất hiện thổi quét ra ngoài, người cổ tộc tuyên cổ cảnh sợ dậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động nhủ thầm. Cùng một lúc không gian xung quanh Lục Thiếu Du rối loạn, thân ảnh đã đi đến trước người Thái A. Lục Thiếu Du vừa đi đến, một đạo quyền ứng hiện ra. Năng lượng kim hệ hội tụ, linh hồn uy áp cùng với tiêu sát khí sắc bén tràn ngập ra ngoài. Quyền ấn ngưng tụ, anh kết thẳng lên lòng bàn tay của thanh niên kia. Quyền ấn va chạm không gian phá nát, mọi người cấp tốc thoái lùi. Năng lượng kinh khí hóa thành lốc xoáy, nháy mắt khuếch tán. Cùng lúc đó, tăng ảnh quyền ấn tràn ngập chân khí linh hồn khủng bố bắn ra, rơi vào trong trường ấn của thanh niên. Linh hồn năng lượng trút xuống làm ánh mắt hắn thoáng dài ra. Công kích thuộc tính hiếm thấy, còn ẩn chứa linh hồn công kích. Công kích này thật mạnh, mang theo sát phạt, còn ẩn chứa linh hồn áo nghĩa cũng rất mạnh. Ánh mắt Đường Dần cùng với Lôi Tiểu Thiên đều dao động. Chỉ nháy mắt, thanh niên lảo đảo rơi xuống đất, lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chấn vỡ không ít đất đá mới ổn định lại thân hình. Ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Khi dễ phong gia chúng ta như chấp pháp đội hay sao? Người tìm lầm người rồi. Một thanh niên mặc hoa phục đứng sau lưng nữ tử áo trắng lại nhảy ra, không gian rung lên cùng phong gạo thét. Chỉ nháy mắt, năng lượng phong hệ nhất thời tràn ngập thiên địa, biến sắc gió dục mây vần. Thanh niên mặc hoa phục kết xuất thủ ấn, không gian rung lên, thiên địa năng lượng hội tụ thành long quyển phong bạo khổng lồ, hiển lộ khe không gian tối đen, năng lượng ngập trời chấn vỡ không gian, nứt vỡ thành từng khúc. Là Phong gia, Phong Thiên Lưu, bài danh thứ 13 trên thiên bảng, vừa rồi ra tay hình như là Phong Chí. Phong Chí không địch lại, vì thế Phong Thiên Lưu xuất thủ, cổ phong phá diệt chỉ. Thanh niên mặc hoa phục khẽ quát một tiếng, vung chỉ về phía Lục Tiêu Dụ, thiên địa năng lượng xoay tròn, một đạo chỉ ấn lôi định bắn ra, chỉ ấn xuyên phá trường không, mơ hồ mang theo uy áp động lòng người bay thẳng tới. Thập Vương Vũ Trụ Ấn, một đạo trường ấn bay tới, nhìn qua giống như không có chút uy lực, chẳng qua chân khí hủy diệt tràn ra, khí tức như hủy diệt vạn vật, không gian nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Trường ấn cùng lúc tiếp xúc, kinh khí khủng bố liên tục thổi quét, cả không gian xung quanh đều bị san bằng. Hai thân hình thoáng lui ra phía sau vài bước, như không phân thắng bại. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm nói, giới trẻ tuổi cổ tộc không gì ghê gớm cả, hiện tại đến lượt ta. Dứt lời, tay phải Lục Thiếu Du hướng về phía trước, một năng lượng quang đoạn xuất hiện, bên trong ẩn hiện hư ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước. Huyền vũ cuộn cuộn sôi trào, mơ hồ làm cho mọi người cảm giác được có cổ chân khí khủng bố lan tràn. Tứ thần quyết, không có chút trì hoãn, năng lượng quang đoạn đẩy mạnh về phía thanh niên mặc hoa phục, không gian dao động kịch liệt, năng lượng quang đoạn xuyên thủng không gian, đón gió liền trướng, trong chớp mắt đã trướng lớn hơn vạn thước, tựa như mặt trời nhô cao hiện rõ trên chiến thai. Trong hào quang chói mắt, bốn hư ảnh rít gào, nháy mắt đồng loạt chạy chậm lao ra, hội tụ thành một không gian lốc xoáy tối đen. Bốn cổ lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa, chỉ một thoáng nhanh như tiểm điện lao về phía thanh niên mặc hoa phục. Ánh mắt Đường Ám lập tức dao động. Phong Tiên Lưu, Phong Chí, hai người lui ra. Lục Tiêu Du bất phàm, các ngươi rất có đối phó. Phong Tiên Lưu đang xuất thủ, một âm thanh thanh thúy vang lên, dứt lời nữ tử áo trắng đã hiện thân trước người hắn. Lưu Phong trụ ấn diệt. Cổ tay trung lên, tay áo vũ động như một mảnh tuyết trắng bay xuống, trong trọng hiện lên một đạo không gian thụ ẩn. Hai cổ năng lượng tiếp xúc chỉ thoáng giằng co liền im lặng biến mất, nhưng không gian xung quanh vô thanh vô tức sụp đổ, kinh khí gần sóng kinh người, như sóng thần nhấc cao, hóa thành quang hồ thổi quét trên không trung. Thân hình Lục Tư Du lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, nhưng nữ tử vẫn ổn định như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Nữ nhân này, Đường Dân cùng với Lôi Tiểu Tiên đôi mắt nhìn nhau đều lộ ra cười khổ. Sư phụ, không sao chứ? Thái A ngưng trọng đi nhanh đến, nhìn qua sư phụ, tự hồ bị áp chế. Lục Tư Du vất tay ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng bộ dáng nghi hoặc, lập tức ôm quyền nói: thật ngại quá, cô nương thật sự rất giống một người bạn hữu của ta, cho nên ta đã nhận sai, quấy rầy rồi. Chẳng lẽ nói vậy là coi như xong sao? Phong Thiên Lưu cùng với Phong Chí lại muốn trả tay. Phong Thiên Lưu, Phong Chí, nhận nhầm người mà thôi, không sao, đừng ném phong độ của Phong gia chúng ta. Nữ tử liếc mắt nhìn qua hai người kia đành phải lui trở lại. Lục Tiểu Du, bạn hữu của ngươi thật sự giống ta sao? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Đích xác thật tương tự, tự hồ giống nhau như đúc, Lục Tiểu Du nói, nhưng ta đã nhận nhầm người, không biết vương danh của cô nương. Nữ tử thoáng do dự, tự hồ không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: Phong Du Du. Phong Du Du. Lục Tiểu Du cúi đầu lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu. Thật có lỗi, quấy rầy rồi. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Đường Dần cùng với Lôi Tiểu Thiên, gật đầu như chào hỏi. Hai người cũng gật đầu, lộ xem ra cười khổ. Đường ám trưởng lão, quỷ cấp tông lão, ta có thể đi rồi sao? Ánh mắt Lục Tiểu Du nhìn qua về phần ô hỏa cùng với hỏa loạn, hắn cũng không nhìn tới. Đương nhiên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người an bài cho các ngươi tiến vào thương khung chiến trường. Đường ám gật đầu nói, như vậy đi, ta cùng với các ngươi trở về, ta cũng có một số việc cần dặn thay à. Quỷ cốc nói, thân ảnh ba người chợt lóe biến mất trên không trung. Du Du tỷ, mặc dù Lục Tiểu Du kia có chút bổn sự, nhưng ta còn có thể đối phó. Ánh mắt Phong Thiên Lưu có giật nổi. Phong Du Du thản nhiên nói, ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, vừa rồi cũng có thể đối kháng, nhưng Lục Tiểu Du cũng chưa dùng toàn lực. Ngươi ở tiên của cảnh trung giai, hắn chỉ là niết bàn cảnh cao giai, dây dưa thêm nữa, ngươi cũng xem như đã thua. Phong gia có phong độ của Phong gia, nếu đại ca biết khó tránh sẽ xử phạt hai người. Nghe vậy hai người quan định nói gì, cuối cùng không dám nhiều lời, cung kính lùi xuống. Trên chiến thai, nhìn theo Lục Tiểu Du rời đi, ô hỏa cùng với hỏa loan nhìn nhau, trong mắt lộ hàn ý lẫn cười lạnh. Thiếu Du, việc đi vào thương cung chiến trường thật sự do tình thế bất đắc dĩ, phong mang của các người quá đáng, có đôi khi chưa chắc là một chuyện tốt. Trên đại cổ phòng, ngồi trong phòng nhỏ định viện, Quỷ Cốc nói, khuôn mặt Lục Tiểu Du co giật, không nói thêm gì nữa. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hết thảy chỉ là vấn đề thực lực mà thôi. Nếu mình có đủ thực lực, nếu sau lưng mình cũng có thế lực như tám đại cổ tộc, đánh chết vài người của đội chấp pháp cũng chẳng cần gặp phải sự trí, chứ đợi lúc này kẻ bị xử trí chính là đối phương. Nhìn thấy Lục Tiểu Du không nói gì, Quỷ Cốc nghĩ trong lòng hắn chưa nghĩ thông suốt, chân mày khẽ giật. Kỳ thật tiến vào thương khung chiến trường nó là xử trí trách phạt, trên thực tế cũng không xác định là phạt. Mật địa thiên giới, mật địa địa giới cùng mật địa nhân giới 1.500 năm sau đều phải đi vào thiên cung chiến trường. Chẳng qua người vào sớm hơn một ít, tuy rằng bên trong tràn ngập vô số hung hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên, chỗ tốt cụ thể chờ ngươi đi vào rồi sẽ tự mình sẽ biết. Tràn ngập vô số hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên, cũng là nơi tốt để tăng cường thực lực. Lục Tiểu Du lẩm bẩm, vì mình, vì đệ tử Lục gia ngày sau, đệ tử Phi Linh Môn, không muốn gặp phải đại ngộ như hôm nay, chính mình nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, chờ một ngày mình chân chính trở thành cường giả mới có được công bằng đáng nói. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Du thở sâu một hơi, ôm quyền thi lễ. Lần này chỉ sợ là phiền toái Quỷ Cốc tông lão. Tiểu tử tạ ơn, người một nhà không cần phải nói như vậy. Quỷ Cốc vỗ vai Lục Tiểu Du câu mày nói, chỉ tiếc mặt mũi của ta còn chưa đủ lớn để giúp ngươi không phải vào thương cung chiến trường sớm như vậy. Thiên cung chiến trường là địa phương như thế nào, tông lão có thể nói cho ta biết hay không? Lục Tiểu Du hỏi. Cũng được, các ngươi cần tiến vào thương không chiến trường cũng có quyền lợi biết tình huống ở bên trong, dù sao sau này các ngươi cũng sẽ biết. Quỷ Cốc ngồi ngay ngắn nhìn hai người nói đơn giản một chút, thương không chiến trường là địa phương thế giới đại chiến. Thế giới đại chiến à? Lục Tiểu Du cùng với Thái An nghe vậy ánh mắt sửng sốt. Đúng vậy, thế giới đại chiến là đại chiến chân chính. Các ngươi nghĩ trong 3.000 đại thế giới đều là một mảnh hài hòa hay sao? 3.000 đại thế giới đều tham dự vào thế giới đại chiến, không có thế giới nào thoát khỏi. Quỷ Cốc nói đến đây như nghĩ ra điều gì, khẽ than thở. Thương khung chiến trường mỗi ngày sinh linh rơi xuống vô số kể, căn bản không thể đếm hết. Nghĩa vụ 3.000 đại thế giới được tham gia thế chiến, chẳng lẽ vì tranh đoạt cái gì hay sao? Thái A hỏi. Hỏi hay lắm. Quỷ Cốc gần đầu nói, không biết thiên khung chiến trường đã tồn tại bao lâu, thời gian lâu dài không cách nào khảo chứng.

Tiểu tử cũng thật cảnh giác, nếu ta muốn giết người, cũng đã không đợi đến bây giờ. Mặc dù Thâm Linh bảo khí giá trị xa xỉ, nhưng người vô thành vô thức chiếm được cũng là có chút bổn sự, là cơ duyên của người, cũng là trợ lực cho người trong thương khung chiến trường. Nhưng nếu chưa đến thời điểm trọng yếu, nên ít vận dụng tốt hơn. Một khi tin tức truyền ra, không cần ta nói, người cũng biết sẽ gặp phải kết quả gì. Lão giả lộ ra mỉm cười nói tiếp, trưởng lão, mật địa cùng với tông lão liên minh, sau khi thương nghị, cho người tiến vào thương khung chiến trường, người khâm phục, cảm thấy được bọn hắn ỷ thế hiếp người. Làm vậy là không công bằng chứ gì. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu niên nghèo. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói, trong mắt bắn ra tinh quang, quả nhiên trong lòng khâm phục. Lão giả nói, hậu bối, nhớ kỹ, trên đời này không có bao nhiêu công bằng, người có thể nhận sự trí của họ, tin tưởng đã hiểu được đạo lý, công bằng là xây dựng trên thực lực, muốn công bằng. 500 năm sau, chính mình quay về mật địa thiên giới đòi lại. Lão giả dứt lời, ném qua một giới chỉ vật. Bảo tồn đồ vật trong giới chỉ, người lĩnh ngộ xong thì phá hủy, 500 năm thời gian, hắn cũng đủ cho người lĩnh ngộ, có lưu lại mật địa hay không, vấn đề không lớn. Dứt lời, thân ảnh lão giả dần dần biến mất, trong mắt lộ ý cười. Không biết danh hào của tiền bối. Lục Thiếu Du thu giới chỉ, nhìn thân ảnh lão giả hỏi, ngươi không còn biết, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Lão giả nói xong liền nói tiếp, tam kỳ, ngươi không cần trình, ngươi không thể đi vào thương khung chiến trường. Nếu đã dung hợp hai loại thiên sinh linh vật, đây cũng là phần số phận của ngươi, nhưng muốn khôi phục thực lực toàn thịnh, thậm chí tiến thêm một bước, còn cần phải một chút thời gian. Đồ Lâm cùng đầu tà giao đều không phải là vật thiện, ngươi muốn tiến một bước cũng không dễ, nói không chừng còn bị làm hại. Nế tịnh hậu sinh, theo ta bế quan một lát đi. Nói đến đây, thân ảnh lão giả đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thiên trụ giới nổi lên dao động, một thân ảnh nhỏ gậy lướt ra, ngoài trừ tam kỳ lão nhân trà thì không còn ai khác. Sư bá, ngươi đã dung hợp nghịch thiên tà long rồi sao? Nhìn thấy tam kỳ lão nhân, Lục Thiếu Du vui mừng. Nhìn kiến thức hiện tại của tam kỳ lão nhân, nguyên bản thân hình hư ảo đã trở nên ngưng thật. Sau khi dung hợp hai thiên sinh linh vật nghịch thiên tà long cùng với thôn thiên tà giao, điều này làm cho kiến thức của kỳ lão đã có biến hóa. Đã dung hợp rồi, tam kỳ lão nhân gật đầu, nhìn theo thân ảnh vừa biến mất có chút nghi ngờ nói, sao lão nhân gia kia cũng đi ra rồi? Sư bá, vị tiền bối kia là ai vậy? Lục Tứ Du hỏi. Nếu hắn không nói cho người biết, tất nhiên còn chưa muốn cho người biết, sau này ngươi sẽ biết. Tam kỳ lão nhân quay người nghi hoặc nói, ta vừa nghe nói tới thương khung chiến trường, chuyện gì vậy? Hiện tại ngươi hẳn còn chưa đến lúc đi vào thương khung chiến trường đi, đã xảy ra chuyện gì? Nói ra thật dài dòng. Lục Tứ Du kể lại những chuyện hắn vừa trải qua. Khi ánh trăng treo cao trên bầu trời, mây trắng bao phủ, lưu lại dấu vết loang lổ trên mặt biển rộng lớn mênh mông. Sao tam muội còn chưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Bên trong một khe hẹp đá ngầm, một nam tử áp sắm bề mặt ngưng trọng nhũ thầm, đứng chờ thêm một lát. Trong tay nam tử xuất hiện một hoàng sắc quang cầu. Quang cầu cực kỳ quái dị, trôi nổi hoàng mang, lại không có cảm giác có chân khí lan tràn, không có cách nào mở ra. Này rốt cuộc là vật gì? Nam tử thì thào nói. Bỗng dưng, từng thân ảnh phá không xuất hiện, hơn 10 chân khí sắc bén, nháy mắt buông xuống, bay khốn nam tử ở trung ương. Đông đảo áo nghĩa nguyên lực bắt đầu khởi động, từng luồng chân khí khoảng khắc quét tán tự như muốn cô động cả không gian. Sư phụ, chính là người này, cùng với nữ tử đoạt đi bảo vật phát hiện ở trong động phủ. Một trung niên tràn ngập sắc ý, nói với hắc bào lão giả, hoái đầu, khuôn mặt âm trầm đứng bên cạnh. Phế vật, tu vi cao hơn đối phương, nhưng lại không làm gì được tiểu tử này. Trở về tính xấu với người. Âm thanh lão giả the thế cực kỳ trái tai khó nghe, nguyên lực trung lên, âm sát nguyên lực bắt đầu khởi động, thân ảnh đã đi đến trước người nam tử kìa. Tiểu tử, ngay cả đồ vật của hắc thước xác nhận mà cũng dám cướp, tha cho ngươi không được. Hắc bào lão giả dứt lời, một đạo thừa ứng thâm độc mang theo khe không gian tối đen lan tràn đến trước người của nam tử. Cường giả. Nam tử đã thu hồi hoàng sắc quang cầu. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức khó có thể tránh né. Ánh mắt nam tử biến thành ngưng trọng, nhưng lâm nguy không loạn, khí thế phá đạo khởi động. Một đạo thổ hoàng sắc quang mang lan tràn, đem thân hình hắn hoàn toàn bao phủ. Một đạo quyền ứng ầm ầm phóng lên cao, va chạm cùng với âm sát thụ ứng. Thụ ứng cùng với quyền ứng va chạm, chỉ dạng co nháy mắt, lập tức thụ ứng xuyên thủng, đánh thẳng vào ấn đường nam tử kia. Chấn thiên! Trong tích tắc, đạo hoàng quang mang tràn ra. Một thanh kiếm bản trọng hiện lên, đạo kim sắc hư ảnh kiếm hình bao trùm, đồng thời còn có một bộ khải giáp phong cách cổ xưa bao phủ lấy thân hình thanh niên. Âm sát khí va chạm kiếm quang, âm sát năng lượng ăn mòn, chỉ ấn như sắp phá vỡ kiếm quang, cuối cùng kiếm quang cũng đối kháng xuống. Những không gian chung quanh âm âm nổ tung, một cục nước hải vực bốc cao lên bầu trời. Thanh niên nhờ có một khải giáp bảo hộ, nhưng thân hình liên tục thoái lùi. Khi thân hình ổn định lại, liền phun ra máu tươi. Trên khải giáp lại giống như có tầng điện mang lóe lên, băng bạc khuếch tán, lại có cổ khí thức làm cho người rung động. Bất quá cũng bị âm sát ảnh hưởng thật lớn. Lại chưa chết, đích thực là có chút bổn sự. Thanh kiếm kia tựa hồ không phải vật phàm, chẳng lẽ là? Hắc Tứ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người nhất định chết chắc rồi." Âm sát năng lượng tràn ra, thân ảnh Hắc Tứ lao thẳng tới, một đạo trường ứng quỷ dị đường theo lực lượng trói buộc không gian vỡ áp về hướng thanh niên. "Chấn thiên, liều mạng đi!" Thanh kiếm trung lên, tự như sư sóng thêm minh một tiếng, thân hình kiếm tràn ra kim quang chói mắt. "Ngươi đừng mơ tưởng động hắn, chết đi!" Ngay lúc thanh niên vừa định liệu mạng, bỗng dưng có một tiếng quát truyền ra, một đạo cầu vồng phá không bay tới, uy áp thật lớn buông xuống cả hải vực. Một đạo trường ứng xuất hiện, bổ thẳng vào quỷ trảo của Hắc Thú. Trong chớp mắt, tiếng nổ đến tai nhức óc vang vọng cả chân trời, năng lượng gió lốc khủng bố thổi quét cả không trung đều chao đảo. Hải vực bên dưới không ngừng nổ tung, quỷ trảo bị chụp vỡ, trường ứng chưa giảm hạ xuống như sấm đánh, mang theo khe không gian tối đen cắn nuốt cả người của Hắc Thú. Thân hình Hắc Thú lập tức tạc vỡ, thân hình hóa thành máu tươi tuôn tràn, một chiêu đã bị đánh chết dễ dàng. Trên bầu trời đêm, một tòa giá khôi lỗi trôi nổi giữa không trung, uy vũ dữ tợn, xương phá trời cao như mảnh thú tung hoành. Mấy trăm người nhảy ra khỏi tòa giá, thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, chân khí hùng hồn sắc bén bắt đầu khởi động khắp cả hải vực. Thanh niên bị biến cố đột ngột làm khiếp sợ, khi ánh mắt chứng kiến mấy trăm thân ảnh, đột nhiên kinh ngạc, bởi vì họ đều mặc khải giáp phong cách cổ xưa, có điện mang chớp động, chân khí bằng bạc tràn ngập. Khải giáp của họ giống như khải giáp của thanh niên như đúc, không hề có chút khác biệt nào. Điều này làm cho thanh niên vô cùng ngạc nhiên. Hắc Tú lão tổ đã chết, không tốt. Họ là ai? Thực lực thật mạnh, bối cảnh người này quá lớn, chúng ta xong đời, dám động vào người của chúng ta, giết! Một trung niên xuất hiện bên cạnh thanh niên, nhìn thấy mười mấy người vây quanh. Khải giáp của trung niên có chút khác biệt với người khác, nhưng thoạt nhìn là có nhiều chỗ tương tự. Trung niên này vừa dùng một chiêu để đánh chết Hắc Thú sát nhân, lúc này hắn vừa hạ xuống đá ngầm, nhanh như quỷ mị lao về hướng trung niên đã truy sát thanh niên lúc ban đầu. Trung niên mặc khải giáp nhảy mắt đã đi đến bên cạnh người nọ, một đạo chân ứng lập tức thành hình, chân ứng hạ xuống giết chết người nọ, tan thành mây khói. Giết! Mấy trăm người cùng quát, vừa nhìn đã biết là được huấn luyện nghiêm chỉnh, từng đạo công kích nhất thời thổi quét về hướng hơn 10 người còn lại. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hơn 10 người căn bản không phải là đối thủ. Người đội ngũ nào? Sao lại ở đây, còn bị người truy sát? Trung niên đầu lĩnh đi đến trước mặt thanh niên hỏi. Thanh niên vẻ mặt nghi hoặc, không biết sao mình lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Làm cho hắn kinh ngạc chính là bộ khải giáp hộ thân lại giống như đúc, mà khải giáp của hắn tới từ Linh Võ Đại Lục Thiên Địa Các, mà những người này rõ ràng không phải là người Linh Vũ Đại Lục. Sáng sớm, bên trong dãy núi trùng điệp xanh biếc, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Trên hải vực vô tận, không ít thân ảnh trôi nổi giữa không trung. Hai người Lục Thiếu Du cùng với Thái Á quay đầu nhìn lại, nơi đó là lối vào mật địa thiên giới, không nghĩ tới nhanh như vậy phải rời khỏi mật địa. Thiếu chủ, một ngày kia chúng ta sẽ trở lại, tới lúc đó hết thảy đều khác hẳn, vô tướng thoáng do dự nói. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi không nói gì, ánh mắt thoáng hiện lên tinh quang. Chúng ta đi thôi, phía trước là không gian trùng động, như vậy có thể đi vào thương khung chiến trường, tới bên kia sẽ có người thượng thanh thế giới tiếp ứng chúng ta. Một đại hán nhìn Lục Thiếu Du cùng với Thái A nói. Đi thôi. Lục Thiếu Du gật đầu, định xoay người rời đi. Thiếu Du huynh đệ! Nhưng đúng lúc này, cửa không gian vào mật địa nổi lên dao động, sau đó từng đạo thân ảnh lướt ra, và lần lách mình đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày, bởi vì người vừa mới xuất hiện là Mạc Kình Thiên. Bên cạnh Mạc Kình Thiên là một thanh niên 28-29 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi đang mỉm cười, chính là Nguyên Võ Thế Giới, Võ Phá Thương Cung, Nhâm Tiêu Diêu. Bên cạnh Nhâm Tiêu Diêu là một thanh niên cao gầy, khuôn mặt cương nghị, khí chất lạnh tuấn, ôm kiếm đứng im, chính là Võ Thần Thế Giới, Kình Thiên Nhất Kiếm Vô Tình Ngân. Ngoài ra còn có bốn người, Vượng Dương Thế Giới, Phong Hoa Tuyệt Đại, Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo Thế Giới, Hoàng Đao Diệt Không Độc Nhất Đào, còn có Song Tinh Thế Giới, Man Quyền, Giang Đạo Lưu, Thông Thiên Thế Giới, Đạp Không Vô Ngân, Thiên Dương Ngẩn, chỉ không thấy Hoàng Lạc Nhân mà thôi. Sao các người lại tới đây? Lục Tiểu Du kinh ngạc hỏi. Chuyện của người chúng ta đã nghe nói rồi, bởi vì vừa đi vào mật địa nên cũng muốn tìm hiểu một ít, cho nên một mực bế quan. Vừa nghe được chuyện của người chúng ta liền thông tri cho nhau, sau đó liền chạy tới đây. Tình Vô Ngân đi tới, vỗ vai Lục Tiểu Du, là vỗ vai A Thái nói. Được rồi, đám người đội tuần tra, giết rất tốt. Nếu chúng ta sớm biết tình, sẽ không để hai người một mình gánh vác, chi tiết chúng ta đến chậm. Nhằm Tiêu Diêu ấy nảy nổi. Chúng ta đã đến chậm. Mọi người cũng lộ ra vẻ xin lỗi. Việc này không có quan hệ đến các người không cần như vậy. Lục Tiêu Diêu xúc động nói. Ngươi sai rồi, chúng ta đều là người trong phong hào chiến hoàng trong vạn thế đối quyết. Chúng ta đại biểu thế lực ngoài cổ tộc, cho nên tự nhiên có quan hệ. Huống chi mặc dù ngươi không có phong hào chiến thần, nhưng ở trong lòng của chúng ta, ngươi là người đứng đầu cửu hoàng, đệ thập chiến thần. Mạc Kình Thiên đi tới nhíu mày nói, sự tình đã không thể thay đổi. Ngươi trước tiên đi vào thương khung chiến trường thăm dò đường xá, đến lúc đó chúng ta lại đến cậy nhờ, chúng ta sớm muộn gì cũng gặp lại. Không tệ, ngươi vào thăm dò đường xá trước, Nhằm Tiêu Diêu nói. Tình Vô Ngân nói, còn nữa, nhớ chăm chỉ tu luyện, tới lúc đó ta sẽ tìm ngươi luận bàn. Nhất thời thành bại, không đủ luận anh hùng. Lần sau, ta chưa chắc sẽ thua người. Ngươi cũng vậy. Đừng quên, ở trong lòng chúng ta, ngươi là người đứng đầu cửu hoàng, đệ thập chiến thần. Ngươi còn có chúng ta. Lục Thứ Du nhìn từng ánh mắt cao ngất, ánh mắt dao động, xoay người bay lên cười to nói. Ha ha, chờ ta trở lại. Ta đi thương khung chiến trường thăm dò đường xa trước. 500 năm sau, các ngươi chuẩn bị sẵn rượu ngon chờ ta. Thái A đuổi theo, hai hồ hoàng đội cũng theo sau. Thân hình hóa thành cầu vòng xuyên phá trường không trời đi. Nhóm người Mạc Kình Thiên đứng lặng, nhìn theo bóng dáng của người nọ, mãi đến khi biến mất không còn nhìn thấy. Tên kia đã đi thương khung chiến trường, chúng ta cũng không thể kém hơn được, trở về tu luyện đi thôi. Tịnh Vô Ngân nói xong đã xoay người rời đi. Chúng ta nhất định phải tiến vào trước tiên bản. Mạc Kình Thiên nói, đây không phải là chuyện dễ dàng, cũng chỉ có tên biến thái kia mới có thể xông vào trước 10 năm. Ngọn núi cao ngất, mây mù lượn lờ, thân ảnh dìm trong mây mù quanh quẩn. Ta thật sự kỳ quái, hậu sinh kia bị ném vào thương khung chiến trường, ngươi lại không nhúng tay, vậy cùng bảo ta đi chiếu cố hắn. Một thân ảnh thương lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh người kia, chính là lão giả đã đến tìm Lục Thứ Du nói chuyện trước đó. Thân ảnh chìm trong mây mù chỉ cười, mang theo sư thế liếc nhìn thiên hạ nói, thương khung chiến trường càng thích hợp với hắn hơn là mật địa tiền giới. Hắn cần con đường của chính mình mà không phải đi đường của người khác. Hắn hiển nhiên hiểu được điểm này, tới thương khung chiến trường chứ sợ hắn cũng không được bình tĩnh. Lão giả nói, là chân long sẽ không ngại sóng to gió lớn, là mãnh hổ nhất định ngạo tiếu thiên cùng. Thân ảnh cao ngất nổi, ánh mắt lão giả co giật nổi. Vậy ngươi cần gì phải cho hắn tiến vào mật địa thiên giới? Trong mật địa thiên giới tự nhiên có trợ giúp đối với hắn, huống chi đây cũng không phải là do ta an bài. Thân ảnh cao ngất thì thào, đúng rồi, nể tình ta, lần này ngươi cũng đừng làm quá mức. Thượng thanh thế giới đang cần dùng người, chỉ còn 3.000 năm thời gian. Lão giả than nhẹ, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Yên tâm đi, ta sẽ không động bất luận kẻ nào, tiểu tử kia sẽ có ngày trở về. Thân ảo cao ngất vẫn chìm trong mây mù, không thể thấy rõ bộ dạng nổi. Lần này ta không nhúng tay vào, chờ ngày tiểu tử kia trở về. Tới lúc đó, chuyện hắn muốn xử lý ta hy vọng người cũng đừng có nhúng tay vào. Ta đã nói trước, tới lúc đó đừng trách ta không nói qua với lão già hỏa người. Dứt lời, thân ảnh liền biến mất. Trên khuôn mặt lão giả lộ ra vẻ cười khổ, lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Trong một không gian trùng động, đại hán lên tiếng. Ta tên là Ngô Siêu, phụ trách đưa các người đi thương khung chiến trường. Đi ra không gian trùng động này, sẽ đi vào trong đó. Ngô Siêu thoáng dừng lại, nhìn qua hai hồ hoàng đội, lại nhìn Lục Thứ Du cùng với Thái A. Lần này đi vào, không có ai biết các người là ai. Đội hòa hoàng các người ăn bại một chút, cũng chỉ là an toàn cho các người. Nếu ai cũng biết các người dẫn theo hồ hoàng đội, sẽ biết thân phận các người. Vì sao không thể bại lộ thân phận vậy? Thái A khó hiểu hỏi. Ngô Siêu đáp, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, có lẽ các người khá đặc thù. Chưa từng có phong hào chiến hoàng đi vào mật địa thiên giới chưa bao lâu, đã bị đuổi vào trong thương khung chiến trường sớm như vậy. Phong hào chiến hoàng có danh khí không nhỏ trong thương khung chiến trường, đại biểu người nổi bật trong giới trẻ tuổi của cổ tộc thượng thanh thế giới. Nếu người Thiên Lam Minh hay biết, sẽ có hứng thú giết các người đi lĩnh công. Ngô Siêu nãy, ánh mắt chớp động nhìn hai người, theo hắn biết chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên phát sinh. Thương khung chiến trường là địa phương nào? Lục Tiểu Du hỏi. Ta cũng đang định nói với các người bên trên công đạo, cho các người hiểu biết về thương khung chiến trường nhiều hơn, nhưng đây cũng chỉ là đại khái. Về phần chi tiết, đi vào trong chiến trường rồi các người cũng sẽ hiểu hơn. Nghe Ngô Siêu thuật lại, vị trí thương khung chiến trường cách thượng thanh thế giới rất xa. Nếu không có không gian trùng động, muốn xuyên qua không gian đi đến, chiến trường cũng khó khăn. Mặc dù có không gian trùng động, nhưng thời gian cũng không ngắn. Thư cung chiến trường làm sao hình thành, tại sao lại xuất hiện? Mấy vấn đề này không có ai biết được. Nhưng thư cung chiến trường cũng không phải nằm trên bầu trời. Sở dĩ có tên như vậy là vì bên trong có thật nhiều hư không. Diện tích chiến trường khổng lồ, nghe đồn đãi không kém gì một đại thế giới. Một đại thiên thế giới chẳng khác gì một càn trung thiên thế giới, lại do hàng ngàn tiểu thiên thế giới tạo thành. Mỗi tiểu thiên thế giới lại do 1.000 tiểu thế giới xây dựng. Diện tích thế nào liền có thể nghĩ. Nghe đồn đãi bên trong thương khu chiến trường, quanh năm suốt tháng thiên là mình cùng với thương khung mình chiến đấu kịch liệt, tồn tại vô số hiểm cảnh cùng với mật địa. Đương nhiên tuy nguy hiểm nhưng cũng có vô số cơ duyên, thậm chí có không ít người đặc biệt tiến vào chiến trường tu luyện cùng tìm kiếm cơ duyên. Bên trong không gian mông lung, mặt đất có chút khô vạn, núi non tiêu điều. Không biết lần này tới bao nhiêu người, sao còn muốn chúng ta đi đón? Bình thường được tự mình đi qua, hiện giờ còn chưa đến lúc lại phái người đi vào. Nếu như ta nhớ không lầm, nhóm người đầu tiên cần đi vào cũng là 5 năm trước. Chẳng lẽ bên trên biết chúng ta đối phó với thiên là mình ngày càng cố hết sức, cho nên phái đại quân hay sao? Phái ra đại quân lại có ích lợi gì? Nói thật trong lòng mọi người đều hiểu được. Có khi nào chúng ta đủ sức áp chế thiên là mình? Thiên là mình có mình linh cùng với thiên sinh linh vật làm chủ yếu, mà thương khung chúng ta lại lấy nhân tộc cùng với thú tộc làm chủ yếu, làm sao có thể đối kháng? Bên trong một dãy núi mở mang, trên quảng trường bằng phẳng có hơn 10 người cùng đứng. Ánh mắt mọi người nhìn vào chân núi, xung quanh bố trí không ít đại trận, như đang bảo hộ đồ vật gì cực kỳ trọng yếu. Đột nhiên không gian dao động. Chủ ủy, thế giới trùng động có dao động, hẳn là bọn hắn đi ra. Giữ vững tinh thần, chấn nhóm người mới tới. Một trung niên nghiêm mặt lớn tiếng nói. Mọi người lập tức đứng thẳng, chân khí hữu ý vô ý lan tràn. Chỉ thoáng một lát, ba đạo lưu quang cấp tốc nhảy ra, sau một lần lắc mình đã đi đến trước mặt mọi người. Nhìn thấy ba thân ảnh, ánh mắt mọi người không ngừng biến hóa. Sao chỉ có ba người, không phải đại quân sao? Ba người còn cho chúng ta đi đón có lầm hay không vậy? Có một cường giả, nhưng còn có hai thanh niên vừa tráo máu đầu còn chạy đến thư cung chiến trận sao? Lục Thiếu Du, Thái A cùng với Ngô Siêu hạ xuống. Lục Thiếu Du đảo mắt lướt qua hơn 10 người đứng trên quảng trường, chân khí sắc bén. Loại sắc bén này không phải đến từ thực lực mà là từ mùi huyết tinh trên người. Sư phụ, nơi này là thương cung chiến trường sao? Khí tức trong này tựa hồ có chút không giống lắm. Thái A nói nhỏ, lướt mắt nhìn quanh. Hết thảy phải cẩn thận, Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du đã sớm có cảm ứng, khí tức trong không gian này khác hẳn với bên ngoài. Trong không gian còn có một cảm giác tiêu điều, thậm chí là trầm lặng. Núi non trùng điệp xa xa, nếu không phải một mảnh xanh biếc sẽ có vẻ bài tường sơ sát. Bái kiến đại nhân. Hơn 10 người nhìn thấy khối ngọc giản lệnh bài trong tay Ngô Siêu, nhất thời cung kính hành lễ, không dám thở mạnh. Hai người này phạm sai lầm bên ngoài, cho nên xử trí tiến vào thương cung chiến trường. Hiện tại giao cho các người mang về tổng bộ quân đoàn, nếu xảy ra sai lầm hỏi tội các người. Ngô Siêu nói, nghiêng đầu gật đầu với Lục Thiếu Du cùng với Thái A, lập tức xoay người rời đi. Xảy ra chuyện gì? Giao hai người bị xử trí cho chúng ta, còn muốn nhiều người như vậy đi đón không lầm chứ? Ánh mắt mọi người nhìn lướt qua Lục Thiếu Du cùng với Thái A, là nhìn trung niên đầu lĩnh. Đầu lĩnh ngạc nhiên, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có đại quân tiến đến, không nghĩ đến là hai người bị xử trí. Ánh mắt khẽ động đi đến trước mặt đánh giá hai người một phen hỏi, các người phạm sự tình gì là bị xử phạt vào thương khung chiến trường vậy? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn, người này thực lực đại đạo cảnh trung dài, mà nhóm người đi theo một nửa là đại đạo cảnh, một nửa là thông thiên cảnh cao dài. Chúng ta giết vài người mà thôi, cho nên bị xử trí vào thương khung chiến trường. Thái A trả lời, hắn biết sư phụ lười nói chuyện với cấp độ thực lực như những người này. Giết người? Nghe câu trả lời, mọi người kinh ngạc, thân là tu luyện giả, có ai chưa từng giết người? Đặc biệt là trong chiến trường, giết người chỉ là chuyện cơm thượng, giết vài người lại bị phạt vào đây, chuyện này chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử, người rốt cuộc lại giết ai vậy? Sao lại bị xử lý vào đây? Đầu lĩnh tự hồ suy đoán được gì đó, chỉ sợ hai thanh niên này đã giết không phải người bình thường, bằng không sẽ không bị xử trí như vậy. Giết vài người của các thế lực lớn hai đại liên minh mà thôi. Hai vị mời theo ta, nơi này đến tổng bộ còn cách một khoảng, nhưng khu vực này thuộc về thượng thanh thế giới cho nên cũng không có nguy hiểm. Nghe vậy ánh mắt đầu lĩnh dao động, thái độ tốt hơn không ít. Đoàn người bay lên nháy mắt biến mất tại chỗ. Đội trưởng, sao ngươi lại khách khí như vậy với hai người này? Sau một lát, một thanh niên hỏi đầu lĩnh trung niên. Các người chú ý một chút, hai người này nói đã đánh chết người thế lực lớn trong hai đại liên minh nên mới bị phạt vào đây. Đầu lĩnh nói. Thanh niên khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Đội trưởng, Thì đã sao? Hai người này không phải là tội đồ sao? Đắc tội thế lực lớn hai đại liên minh cũng không phải là chuyện đùa. Chúng ta có thể chơi đùa bọn hắn ra oai phủ đầu. Đây là quy củ của chúng ta. Dùng đầu óc của người mà suy nghĩ lại đi. Hai người này đánh chết người thế lực lớn trong hai đại liên minh, chỉ bị xử trí đi vào thương khung chiến trường. Bên trên còn sắp xếp chúng ta đi nghênh đón, có cường giả đưa tiễn, đủ chứng minh lai lịch của họ bất phàm. Bằng không thế lực lớn có thể giết họ báo thù, không cần phải đưa họ vào đây. Nơi này mặc dù hung hiểm, nhưng bình thường cũng có không ít người chủ động đi vào. Đầu lĩnh nói tiếp, cho nên hai người này tuyệt đối có lai lịch, chỉ sợ còn không thấp, khí tức của họ ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Cho nên các người tốt nhất nên nghĩ kỹ, bạn không nếm khổ, ta cũng không quán các người. Nghe lời này, mặc dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng thanh niên cũng không dám nói thêm lời nào. Tốt hơn hết cũng không nên đi trêu chọc phiền phức. Sư phụ, đầu lĩnh kia cũng có ánh mắt. Thái âm truyền âm cho Lục Thiêu Dụ, vừa rồi hắn cũng nghe được đầu lĩnh kia phân tích với thủ hạ. Lục Thiếu Du chỉ cười, người ở trong thương khung chiến trường đương nhiên phải có ánh mắt. Dọc theo đường đi, hắn thản nhiên đánh giá chung quanh, không gian tiêu điệu suy tàn, ngẫu nhiên có chút địa phương xanh biếc, nhưng cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Không gian nơi đây có cổ khí tức căng thẳng tràn đầy áp lực. Dọc theo đường đi, họ nhìn thấy không ít thủ vệ đứng ở những nơi kín đáo, đầu lĩnh Trình Ngọc Giảng mới thuận lợi thông qua. Thậm chí ở mặt sau còn có không ít tu luyện giả không giặc áo nghĩa, phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Dần dần trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp mở mang, ngọn núi cao ngất trong mây mây mù vờn quanh đỉnh núi, dãy núi hiển lộ không ít kiến trúc, thật nhiều người đi lại, khí tức cường hãn khuếch tán. Đây là một trong những tổng bộ của chúng ta, hiện tại không nhiều người, đại quân đều đang ở chiến khu ngăn cản Thiên La Minh, chúng ta đang chờ đợi đại quân tiếp viện, hiện tại càng ngày càng khó chống đỡ Thiên La Minh. Đầu lĩnh đi đến bên cạnh nói, tâm thần khuếch tán. Lục Thiếu Du phát hiện trong tổng bộ cũng không có nhiều người, có không ít ký tức có chút cường hãn, nhưng cũng chỉ tới tuyên cổ cảnh sơ giai mà thôi. Bỗng dưng giữa không trung truyền ra tiếng chuông trầm thấp, tổng cộng vang lên 3 tiếng, nghe thật chói tai. Không tốt, chúng ta có phiền toái, đây là báo động nhất cấp, bình thường sẽ không có vận dụng. Đầu lĩnh cùng nhóm đi theo sắc mặt đều đại biến. Giữa không trung, không gian nổi lên dao động, không biết có 10 đạo lưu quang từ nơi nào lao ra. Không trung trung lên, hơn 10 tòa giá khôi lỗi khổng lồ trôi nổi, khí tức dao động đều là tòa giá khôi lỗi tạm cấp. Từ trong dãy núi phía trước, trầm rạp thân ảnh bay ra, tiến vào bên trong tòa giá. Từng luồng khí tức sắc bén lan tràn, làm cả không gian chợt căng thẳng lên. Đây là báo động nhất cấp, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, hai người ở đây chờ đợi, hoặc là chính mình vào tổng bộ báo trình diện, hiểu chứ? Đầu lĩnh sắc mặt ngưng trọng nói. Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào đoàn người vừa lao ra, thực lực của họ đều là thông thiên cảnh, mà ngộ chân cảnh cùng với đại đạo cảnh cũng không ít, về phần niết bàn cảnh cũng có nhưng không nhiều. Chúng ta đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu, đầu lĩnh mang theo thủ hạ lập tức đi vào trong tòa giá khôi lỗi. Từng thân ảnh bay nhanh, sắc mặt ngưng trọng, cũng không ai để ý đến Lục Thiếu Du cùng với Thái A. Hai người thuộc đội ngũ nào? Sao còn đứng thất thần ở đây? Một người chừng 50 tuổi bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hai người hỏi. Tuyên của cảnh sơ giai. Người kia chừng 50, tóc ngắn, từ cổ đến hai má, đều có vết thương thật dài, cũng không biết do loại binh khí nào gây ra. Chúng ta mới tới. Thái A trả lời. Mới tới à? Người kia thoáng ngạc nhiên lập tức nói. Hồ Hải, hai người này không có tiểu đội, người mang theo họ, nhanh chóng bao vây tiểu trừ, kẻ xâm phạm, không thả bất kỳ kẻ nào. Dứt lời hắn liền biến mất. Hai người mới còn đi lạc với tiểu đội của mình, trở về tiếp tục tính sổ với các người, mau đi theo chúng ta. Trên trăm thân ảnh xuất hiện, đi đầu là một trung niên áo lam, hắn trách mắng một tiếng rồi thả nhảy người bay vào trong tòa giá khôi lỗi phía trước. Người mới tới, mau đi theo chúng ta. Đại hắn khôi ngô đi cuối cũng liếc mắt hồ. Sư phụ, chúng ta đi chứ? Thái A hỏi. Cùng đi theo xem sao, thu liễm khí tức, đừng tùy tiện bại lộ tu vi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, ý bảo Thái A đuổi theo. Cùng đi vào trong tòa giá khôi lỗi. Đi phía trước là tòa giá tứ cấp, thể tích nhỏ hơn tòa giá khôi lỗi khác một ít. Bên trong chỉ có hơn 50 người, nhưng tu vi đều mạnh nhất, đều có tu vi niết bàn cảnh. Có hơn 10 người là niết bàn cảnh cao dài. Lục Thiếu Du đi vào tòa giá, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Hồ Hải đã có một chân bước lên tuyên cổ cảnh, tuyệt đối là niết bàn cảnh cao dài đỉnh phong. Cửa tòa giá đóng lại, từng tòa giá lập tức bay lên trời, lướt về xa xa. Mọi người nghe kỹ, người của chúng ta trong sơn mạch thủy tình đã phát ra tin cầu cứu, bên kia bị Thiên La Minh đánh lén, nhân mã trấn thủ bên kia vốn không thấp, mà bên kia

như sơn băng địa liệt, hắc quang tán phát, thân hình nham sơn bị đánh bay, cương khí phá nát, khuôn mặt trắng bệch, thân hình nện xuống đất. Niết bàn cảnh sơ dại, không tệ lắm. Trong đại trận truyền ra tiếng cười âm lệ, một đạo hắc mang bay vút hướng nham sơn giáng xuống. Mình linh tộc đáng chết, cho dù ta tự bảo cũng không cho các người linh hữu của ta. Nham sơn quát một tiếng, biết mình không thể đạo thoát. Uy lực đại trận cường hãn hơn sự tưởng tượng của hắn. Nham sơn cắn răng, ký thức dao động muốn tự bào hùm anh. Một thân ảnh nháy mắt hiện trước người nham sơn, thanh bào trung lên, năng lượng vô hình bắn ra, ngăn cản hắc quang, quỷ dị đánh tan không còn bóng dáng. Nham sơn kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới người này có thể ngăn cản quan trụ, thực lực chẳng những vượt xa hắn, mà người này còn là người mới mà hắn mang đến khi nãy.